Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 235, nhất định phải ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa, John chạy qua cánh cửa và đi đến chiếc hộp đựng ghi tên những người bị loại. John thả chiếc phong bì vào trong hộp, lòng nặng trĩu nhưng vẫn quyết tâm. Trang Môn rất đau lòng khi tự đề nghị loại bỏ mình. Nhưng John biết đây là lựa chọn tốt nhất. Anh quan sát đoàn làm phim mang chiếc hộp đi, chuẩn bị thông báo số phận của những thực tập sinh bị loại. Sau đó, tiếng chuông báo hiệu vang lên khắp ký túc xá. Các học viên, xin hãy tập trung ở hội trường trong 10 phút nữa. Tôi nhắc lại, các học viên, xin hãy tập trung ở hội trường trong 10 phút nữa. John thở dài, bước đi nặng nề về phía trung tâm huấn luyện. Những học viên khác cũng lộ rõ vẻ chán nản. Với đôi chân nặng nề, tất cả họ bước vào hội trường. John là người cuối cùng bước vào. Và đồng đội đã ở đó chờ anh. Anh mong đợi họ trông buồn bã hoặc thất vọng, nhưng John ngạc nhiên khi thấy Adobe mỉm cười gọi anh lại. Anh ơi, nhanh lên, Giang Môn thốt lên như thể đã trở lại trạng thái bình thường trước đó. John lắc đầu đứng cạnh họ, Min Ho một lần nữa bước lên sân khấu với phong bì đựng tên những học viên bị loại. Mọi người vô cùng sợ hãi, cầu nguyện để tên mình không bị gọi. Min Ho cầm mic và thở dài. Bản nhạc buồn không lời của bài hát chủ đề ngân vang. Đây là bài hát mà họ rất sợ trong những tập đầu tiên, nhưng giờ đây, nó lại đưa mọi người trở về miền ký ức cũ. Các thực tập sinh bắt đầu xúc động ngay cả trước khi Min Ho lên tiếng. Đây chính là lúc những cái tên được gọi sẽ bị loại, trong khi những thực tập sinh còn lại sẽ tham gia vào đêm chung kết và rất có thể là nhóm ra mắt. Nhạc nền trở nên nhẹ nhàng hơn. Min Ho, những người chiến thắng cá nhân đã đưa ra quyết định. Điều đó có nghĩa là 5 người trong số các bạn sẽ phải rời đi vào tối nay. Nhưng đừng lo lắng, đây chỉ là kết thúc hành trình của bạn trên Rising Star. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trong tương lai. Tôi thực sự không muốn làm điều này. Min Ho thở dài, lật từng phong bì. Các thành viên của John mỉm cười trấn an anh như thể muốn nói rằng, dù anh quyết định thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Min Ho bắt đầu, đội của Lâm Chí, Steel, thật không may. Đây là ngày cuối cùng của cậu trong chương trình. Các thực tập sinh khác cũng ngạc nhiên nhìn đội Lâm Chí, không thể tin được rằng Steel thực tập sinh chắc chắn đã nỗ lực hết mình để sáng tác vũ đạo và hướng dẫn họ thực hiện động tác, giờ đã bị loại. Steel liếc nhìn Lâm Chí, anh ta nhanh chóng quay đi. Lâm Chí thừa nhận rằng đó là một quyết định nhất thời. Hắn không thích cách Steel cổ vũ đội John xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Lâm Chí không hề hối hận về quyết định của mình. Steel cũng là một đối thủ lớn cạnh tranh vị ra mắt, việc loại anh ta khỏi cuộc thi cũng chẳng khác gì với loại thêm một đối thủ nữa. Steel vẫn bàng hoàng, tiến về phía trước, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Min Ho mím môi khi nói ra một cái tên khác. Đội Z, Yuri, bạn đã được chọn, xin hãy tiến lên phía trước. Một lần nữa, các thực tập sinh lại bị sốc. Tuy nhiên, một số người đã dự đoán được trước kết quả. Đội của Z là nơi hội tụ nhiều đối thủ mạnh có khả năng ra mắt. Sau nhiệm vụ thứ hai, Yuri cùng Leo đều đã tụt hạng, đồng thời cả đội cũng biết Yuri có một phần bình luận thiếu công tâm với đội. Cuối cùng, Yuri lặng lẽ đi về phía trước, không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai. Tiếp theo là đội của Jisung, Corey, bạn đã bị loại khỏi chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Corey thở dài, anh đã dự đoán trước kết quả này. So với những thực tập sinh khác ở đây, anh không làm việc chăm chỉ, cũng không phải là người có năng khiếu biểu diễn. Vì vậy, Pre không quá đau lòng khi tên mình được gọi. Đội của Sehun, Hanso, hãy tiến lên phía trước. Hành trình của cậu kết thúc ở đây. Leo tròn mắt nhìn Sehun, hoàn toàn mong đợi tên mình được viết ra vì cậu vẫn còn thiếu sót nhiều mặt với tư cách là leader. Tuy nhiên, Sehun chỉ mỉm cười gật đầu, Leo cũng mỉm cười. Và cuối cùng, tâm trạng Min Ho giờ đây còn tệ hơn nữa. Anh chưa bao giờ gần gũi với thực tập sinh này, nhưng cậu ấy mang lại rất nhiều nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người thoải mái khi tiếp xúc. Giang Môn, Min Ho nhẹ nhàng gọi tên, John nhìn xuống đất khi các thực tập sinh thì thầm với nhau. Một sự thật hiển nhiên là John và Giang Môn là bạn bè, nên quyết định này là điều gây sốc nhất. Tuy nhiên, Jisung, CJ và Akira lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên về quyết định của John. Cảm giác như thể Giang Môn đã nói lời tạm biệt với họ rồi vậy. CJ mím môi nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp rơi. Căn phòng trở nên im lặng, âm thanh của bản nhạc piano buồn bã bao trùm cả phòng thu. Năm thực tập sinh đã chính thức bị loại. Các thực tập sinh, các bạn có thể nói lời cuối cùng trước khi rời đi không? Thôi nào, mentor. Giang Môn nói đùa mặc dù tâm trạng đang rất nặng nề. Lời cuối cùng gì chứ? Chúng em có chết đâu. Jun lắc đầu cười mỉm. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Bốn người này đã khóc rồi. Vậy thì tôi sẽ nói trước nhé. Giang Môn lấy micro từ Minho. Anh hắng giọng và mỉm cười. Nhìn những bạn mới mà anh có cơ hội được tiếp xúc. Giang Môn không bao giờ ngờ rằng mình có thể đi xa đến thế này. Vì vậy anh biết ơn tất cả những người mà mình đã gặp. Họ chính là người đã làm cho thời gian của anh ở nơi này trở nên đáng nhớ và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Giang Môn bắt đầu tìm đúng từ để nói. Mặc dù tỏ ra can đảm, nhưng không thể phủ nhận rằng giọng Giang Môn đang xúc động. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn thôi. Giang Môn kiềm chế cảm xúc. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ của mình. Các bạn có thể nhỏ bé, nhưng các bạn là những người tuyệt vời nhất. Các bạn cho tôi yêu thương. Các bạn khiến tôi cảm thấy rằng theo đuổi cuộc sống thần tượng là điều đáng giá. Anh thở dài. Bây giờ, tôi muốn dành chút thời gian để cảm ơn một số người rất đặc biệt đã biến hành trình này trở nên tuyệt vời hơn nữa. Jisung, cảm ơn cậu vì đã là một người bạn luôn ủng hộ chúng tôi. Cậu có một trái tim vàng. Anh bạn ạ, Giang Môn mỉm cười. Jisung cũng mỉm cười đáp lại. Akira, cậu đã dạy tôi rất nhiều bài học quý giá. Cậu luôn giữ tôi bình tĩnh khi tôi bắt đầu bay quá cao. Giang Môn cười khúc khích cùng Akira. Jaehyung, anh nói với giọng miễn cưỡng, khiến những người khác bật cười. Nói nghiêm túc thì, cậu là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội. Lúc đầu tôi nghĩ anh là một thằng khốn nạn, nhưng giờ thì anh là một thằng khốn nạn mềm yếu. Giang Môn trêu chọc và xê dây, anh tiếp tục với nụ cười tươi. Người bạn quậy phá cùng tôi. Người bạn đồng hành trong hỗn loạn cậu là người mà tôi vừa yêu vừa ghét nhất trong chương trình này. Tôi cũng ghét cậu, CJ hét lên, nhưng mọi người đều có thể nhận ra nét buồn trong lời nói. Giang Môn cười buồn, ta sẽ nhớ ngươi, đồ xấu xí, mau chóng bị loại đi để chúng ta có thể gặp lại nhau. Và cuối cùng, Jun, anh trai của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay sang thực tập sinh mà anh muốn cảm ơn nhất. Hay đúng hơn là em trai. Anh luôn nghĩ em lớn tuổi hơn anh, nhưng bây giờ, anh muốn nhân cơ hội này để nói với em đôi điều như một người anh trai. Jun lắng nghe một cách chăm chú. Nhớ nhé, tôi đang theo dõi cậu từ bên lề, và tôi kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Cậu nên ra mắt, và đừng bao giờ cảm thấy tệ vì tôi bị loại. Jun gật đầu, Giang Môn thở dài, run rẩy nói những lời cuối cùng. Một số giấc mơ không có nghĩa là sẽ thành hiện thực. Nhưng chúng sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong ký ức của chúng ta. Vì vậy, thế không phải là điểm kết thúc. Chúng ta sẽ có một con đường khác. Tôi chúc tất cả các bạn may mắn nhất. Cảm ơn vì tiếng cười, nước mắt và những khoảnh khắc khó quên mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Tạm biệt bây giờ, nhưng không phải mãi mãi. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau ở những sân khấu khác và trong những giấc mơ khác nữa. Cách chương.